xuyên vào văn mỹ thực, vị hôn phu cũ hắn lại giả vờ nhu nhược. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai nói chuyện, Trần Hy nghĩ một chút, mọi người nhất định là nghe lọt tai rồi. Nàng dứt khoát bỏ thêm một câu, hoặc là các thúc bá cảm thấy phải phạt ta như thế nào đó mới có thể làm cho mọi người bớt giận thì cứ phạt ta như thế đi. Đều là lỗi của một mình ta. Ta đều nhận, thôn dân trong làng ở trong sân đưa mắt nhìn nhau. Trẻ con đều đã nhận sai rồi. Nếu bọn họ lại truy cứu, ngược lại, bọn họ là trưởng bối không nói lý lẽ, so đo với trẻ con. Nhưng chuyện này cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Vẫn là người trẻ tuổi vừa mới mở miệng lúc nãy, đang muốn nói nếu biết sai rồi vậy thì thu hồi lời nói trước đó đi. Hôn ước vẫn giữ nguyên như cũ, coi như việc này chưa phát sinh, bọn họ cũng không truyền ra bên ngoài, miễn để cho 10 dặm 8 thôn cười nhạo thôn Bình Sơn bọn họ bất nhân bất nghĩa. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, đã nghe thấy ai đó hô một tiếng, tiểu tử Lục gia đến rồi. Mọi người ào ào quay đầu, nhìn về phía thiếu niên đang đi tới từ bên ngoài cửa. Trần Hy đang khom lưng nhận sai trước mặt mọi người để tự kiểm điểm. Mi tâm hơi nhíu lại, tiểu tử Lục gia, chính là vị hôn phu tài tử của nguyên thân kia. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, xung quanh cũng càng ngày càng yên tĩnh. Trần Hy cảm thấy có chút kỳ quái, chủ yếu là có chút giận người. A, nàng còn bởi vì khom lưng quá lâu, não không được cung cấp đủ máu, trước mắt bắt đầu biến thành màu đen, cảm thấy vô cùng choáng váng. Vì thế, Trần Hy dứt khoát đứng thẳng lên, vừa mới đứng vững, đã đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo như xương, nhìn thiếu niên ốm yếu không còn chút huyết sắc trước mắt, gầy gò đến mức gió thổi qua cũng có thể đẩy ngã. Khóe mắt Trần Hy giật giật, vị hôn phu tài tử, Lục Thời Nghiễn, mặt mày thiếu niên thanh tú, nhưng khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Không biết là vì tức giận hay là vì bị bệnh, trong cái trắng bệch còn có chút xanh xao, bị ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm. Trần Hy cảm thấy hơi mất tự nhiên, nghĩ đến kết cục trong sách, hắn chưa đến tuổi nhược quán đã sớm qua đời. Cũng là nhân vật pháo hôi như Trần Hy, nàng đột nhiên cảm thấy rất thương xót cho vị tài tử đoản mệnh này. Vì phụ trợ cho nam nữ chính, nhóm nhân vật phụ như bọn họ đơn thuần chỉ là những công cụ bất hạnh. Nhìn thấy chân mày hắn khẽ nhíu, đôi mắt mang theo vẻ giận dữ, Trần Hy bất giác mím môi lại. Trong nhà gặp đại họa, vị hôn thê lại chọn lúc này đưa cả nhà tới cửa muốn từ hôn. Đổi lại là ai cũng không thể bình tĩnh mà đón nhận được bộ dạng này của hắn, nàng có thể hiểu được, nhưng đó đều là sự sắp đặt của cốt truyện. Hắn thê thảm, nàng cũng không tốt hơn hắn là bao. Chẳng qua vào thời điểm mấu chốt này, một mực giải thích mình khó khăn và bất đắc dĩ thế nào, không những không có tác dụng mà còn có thể gây tác dụng ngược, kích động thiếu niên đang giận dữ trước mắt. Vạn nhất người này tức chết tại chỗ, vậy thanh danh của nàng và Trần gia một nhà lại càng kém. Ta, Trần Hy đang muốn nói lời xin lỗi với hắn trước mặt mọi người hòa hoãn một chút tâm tình của hắn. Nhưng mà, nàng vừa mới mở miệng phun ra một chữ, thiếu niên bệnh tật trước mặt đã trực tiếp ném hết những thứ trong tay xuống trước mặt nàng. Ném xong, hắn không nói một câu, trực tiếp xoay người rời đi, vẻ mặt lạnh lùng, giống như là liếc nhìn nàng nhiều hơn sẽ làm bẩn mắt hắn. Thậm chí ngay cả một chữ cũng khinh thường nói với nàng. Trần Hy nhìn thứ trên mặt đất, là thuốc bổ mà gia đình bọn họ bồi thường cho hắn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng đơn bạc thẳng tắp của thiếu niên. Mi tâm nhíu chặt, tính khí lớn như vậy, để giải quyết mối oan gia này sợ là khó khăn vô cùng. Cách chương.